Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869. Ta có thể giết hắn là? Ta có thể giết hắn sao? Không vội vã. Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem bên cạnh tựa như là thật, không có chút nào nóng nảy tinh thần. Cái này, nói đến, Bạch Sách suy nghĩ một chút, cũng thế. Liền tinh thẩm cái này cái đầu óc, Bạch Sách bọn người ở tại nơi này ngày đầu tiên, xem chừng, tinh thẩm liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, xem chừng, Tam Xuyên bên trong mặt, cái gì cũng không có, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không, tinh thẩm, không thể chậm như vậy thôn thôn, kia cái gì đại trận, xem chừng, cũng không phải Tống Thành nói loại kia. Cái gì là Hồng Mông đại đế người nắm giữ đại trận hạch tâm loại hình? Hẳn là tinh thẩm, cố ý thả đám người này đi vào. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Bạch Sách mới vừa nghĩ như vậy thời điểm. Cái này một bên tinh thẩm, thì là lại đột nhiên khẽ nói. Bởi vì, Tam Xuyên những năm gần đây, thật có chút quá phách lối. Tinh thẩm một câu nói như vậy, Bạch Sách thì là hơi nhướng mày. Một mặt mộng bức nhìn xem tinh thẩm, cái gì đồ chơi, cái gì liền Tam Xuyên những năm này quá phách lối rồi. Có lẽ là bởi vì, nơi này không có người bên ngoài, cũng có lẽ là, tinh thẩm chính là như vậy một người. Tại có lẽ là, bởi vì Bạch Sách nguyện ý, tinh thẩm nói chuyện không có bất luận cái gì tị húy, mà là nhìn phía xa kia bạo tạc khói lửa. Chậm thôn thôn nói, Tam Xuyên từ khi tại trăm năm trước chậm rãi thành vì siêu thứ nguyên thế lực về sau, liền trở nên càng ngày càng bành trướng. Tại những năm này, liền đã bành trướng đến không còn hình dáng. Đã nhanh muốn quên mất cái này tinh hãn giới là tinh hãn các. Dạng này thế lực là muốn gõ một chút, là phải nhắc nhở một chút. Chỉ bất quá, ta với tư cách tinh hãn giới giới chủ, lại không thể bên ngoài bên trên vụng trộm làm một ít tiểu động tác, nếu không truyền đi đối ta thanh danh phi thường không tốt. Mà lần này sự tình cũng quá hảo, chuyện lần này trôi qua về sau, Tam Xuyên thế lực cũng sẽ từ siêu thứ nguyên thế lực biến thành phổ thông thánh cấp thế lực, cho nên còn là chờ một chút. Bạch Sách ở một bên nghe là sửng sốt một chút, mà tại Bạch Sách bên cạnh tứ đại thiên vương cũng là nghe sửng sốt một chút. Tam Xuyên không phải tinh hãn giới bên trong mặt bản thổ thế lực sao? Tam Xuyên cường đại, mặc dù nói đúng tinh hãn các khả năng không phải chuyện tốt. Cái này vừa rồi tinh thẩm cũng nói Tam Xuyên có chút bành trướng, không đem tinh hãn các để vào mắt, nhưng là đây đối với toàn bộ tinh hãn giới kia có thể là chuyện tốt. Dù sao một cái đại giới bên trong, nếu có hai cái siêu thứ nguyên thế lực, đôi kia toàn bộ đại giới về sau phát triển đều là chuyện tốt. Nhưng là hiện tại tinh thẩm nhưng không có bất luận cái gì hỗ trợ ý tứ, mà là muốn cái này Tam Xuyên lại lần nữa trở lại thánh cấp thế lực. Cái này nghĩ tới đây, Bạch Sách thì là hơi lắc đầu. Quả nhiên a, quả nhiên, tinh thẩm gia hỏa này, liền không thể làm bằng hữu, cũng không thể làm cái gì minh hữu loại hình. Gia hỏa này, liền không thích hợp. Gia hỏa này chính là loại kia hai mặt người. Cùng loại người này làm bằng hữu, làm đồng đội, nói như vậy, làm không tốt lúc nào, liền bị gia hỏa này ở sau lưng đâm nhất đau. Bất quá, tinh thẩm không vội vã, kia Bạch Sách cũng không thể gấp gáp. Dù sao, nơi này là tinh hãn giới, cái này giới chủ đều đến, thế nào, cũng không tới phiên Bạch Sách những người này ra tay trước Dương Phong cách. Làm người tốt, Bạch Sách ở một bên biểu lộ, tiểu động tác, cái này tinh thẩm mặc dù không có nhìn, nhưng là, lại hoàn toàn biết, mà tinh thẩm cũng không có lộ ra vẻ gì khác, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là cười khẽ lắc đầu nói. Có phải là đối ta rất thất vọng? Không, chính xác đến nói, là một mực đối ta rất thất vọng. Bạch Sách thì là một nhún vai, mặt không chút thay đổi nói, không có, bởi vì ta cùng ngươi có không quan hệ thế nào, đối ngươi cũng không biết cái gì thất vọng không thất vọng cái gì. Sau khi nói xong, Bạch Sách thì là lại từ từ nói, bất quá, ta vẫn là khuyên ngươi, sớm một chút xuất thủ, cùng Tam Xuyên người cùng một chỗ hợp lực, chặn đánh Hồng Mông Đại Đế đám người này mới tốt, bởi vì, đám người này kỳ thật thật sự chính là rất mạnh. Đương nhiên, Bạch Sách nói rất mạnh, cũng không phải nói cùng chính mình so sánh. Bạch Sách có ý tứ là, tại tinh thẩm trước mặt những người này, Hồng Mông Đại Đế người, thật là rất mạnh. Mặc dù nói, Bạch Sách vẫn cho rằng, tinh thẩm là chính mình tối cường đối thủ. Có thể trên thực tế, kia chỉ bất quá là Bạch Sách mong muốn đơn phương. Kia là Bạch Sách bởi vì sự tình các loại, trên tình cảm cho rằng, nhưng là, người muốn từ hiện thực góc độ đến nói, từ các loại phương diện đến nói, tinh thẩm cũng không phải đế vũ linh, cũng không phải cái gì, siêu cấp cường nhân, liền đây đối với mặt đã hơn vạn người. Từ thực tế góc độ đến nói, tinh thẩm là tuyệt đối không có khả năng một người giải quyết hết. Cái này hơn vạn người cũng không phải cái gì thổ dân, cũng không phải cái gì rác rưởi, tiểu nhân vật, những người này đều là năm đó Hồng Mông Đại Đế tinh nhuệ a. Những người này cũng không phải Bạch Sách thổi, khả năng đám người này thực lực, mỗi người đều cùng tinh thẩm không kém quá nhiều. Cho nên, cái này tinh thẩm tại nơi này lằng nhằng, Bạch Sách vẫn là thật có chút không hiểu nổi. Đành phải nhắc nhở một chút, mà đối với Bạch Sách hình thể, cái này một bên tinh thẩm thì là hơi nhướng mày, nhìn xem một bên Bạch Sách nói, ồ, ngươi đều nói rất mạnh rồi. Bạch Sách thì là một nhún vai nói, ý của ta là, cùng ngươi so với, hắn nhóm vẫn là thật rất mạnh, mà đối với Bạch Sách, tinh thẩm tại sửng sốt một chút về sau. Đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên nói, nga, dạng này a, bất quá, ngươi gặp qua ta chân thực thực lực sao? Gặp tinh thẩm không nghe khuyên bảo, Bạch Sách cũng lười đi khuyên, mà là nói thẳng, tùy ngươi, nhưng là ngươi đến thời điểm không được, ta có thể không nhất định cứu các ngươi. Đối với Bạch Sách, tinh thẩm sửng sốt một chút về sau, cười một tiếng, còn chưa lên tiếng. Lúc này, mặt trước, đột nhiên xông tới một người. Cái này cá nhân, chính là Tống Thành. Lúc này Tống Thành, đã nhanh muốn bị Bạch Sách khí xấu. Vọt tới Bạch Sách đám người mặt trước sau. Chỉ vào Bạch Sách há mồm liền mắng. Người nhóm không phải rất ngông cuồng sao? Không phải là muốn xuất kích sao? Thế nào còn đứng ở nơi này đâu? Đứng ở chỗ này làm cái gì đây? Ngươi nhóm không phải là rất lợi hại sao? Không phải, không nghe ta, cái này Tống Thành tại nơi này. Ngữ tốc cực nhanh, lốp bốp nói một thùng lớn. Bạch Sách là căn bản không có kịp phản ứng. Còn bên cạnh tinh thẩm, thì là có chút mộng. Có thể là tinh thẩm có chút nghĩ không ra. Từ chiếc chiến hạm này bên trong mặt ra người, cũng dám chỉ vào Bạch Sách cái mũi mắng. Chỉ bất quá. Rất nhanh, tinh thẩm liền đột nhiên hiểu được. Theo về sau, tinh thẩm liền nhướng mày. Nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói. Người nhóm biết những người kia đến tiến công nơi này. Là bởi vì người này quan hệ a. Tinh thẩm ngược lại là thật thông minh. Bạch Sách cũng không có cái gì phải ẩn giấu. Lúc này liền cũng là gật đầu nói. Không sai, tinh thẩm hơi khẽ gật đầu về sau. Theo về sau. Cũng là nhìn xem Bạch Sách nói, bất quá, cái này cá nhân hiện tại không có giá trị gì đi. Tại nơi này xảo lai xảo khứ, có chút phiền, ta có thể giết hắn sao? Bạch Sách khẽ giật mình, theo sau cũng là một nhún vai, mặt không chút thay đổi nói, tùy tệ án a, dù sao ta nhường hắn đi, hắn cũng không đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.